Thể tu chi tổ, chương 14, tầng thứ nhất nhập môn. Góc truyện audio.com. Tại trưởng lão rời đi về sau, mấy người liền riêng phần mình đi huấn luyện. Trương Thiên Bưu hướng đi liệt hỏa phòng, Tào Thiên Kỳ đi theo Quách sư huynh hướng đi hàn băng hầm. Tào Mập Mạp cho là mình cái này thân thịt tại hàn băng hầm có chút dùng. Về phần Lục Khôn thì dự định về trước thạch ốc thử một lần lực lượng huấn luyện. Theo trong khoảng thời gian này đối kim cương quyết lý giải, trước kia một số đặc thù động tác khả năng hữu dụng. Quách sư huynh cùng hắn giảng, tại liệt hỏa phong cùng hàn băng hầm cảm ngộ thời điểm, thân thể đều là bảo trì đứng im, Lục Khôn biết rõ nguyên nhân chỗ. Người thân thể lớn bộ phận tầng sâu bắp thịt lúc đầu tác dụng đúng vậy duy trì thể tư thế ổn định. Chỉ có tại đứng im thời điểm nhận ngoại bộ kích thích, mọi người mới có thể có nhưng có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Có một ít lực lượng động tác cũng là đứng im trạng thái. Tỷ như dựng ngứa, muốn đến nơi này, Lục Khôn về tới gian phòng của mình, bắt đầu thử, dựng ngược nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải vậy. Đầu tiên chính xác thể tư thế như cùng một đường thẳng đứng lặng trên mặt đất. Tại động tác này bên trong, bả vai lực lượng ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu là, eo hạch tâm tầng sâu bắp thịt cùng cánh tay tầng sâu bắp thịt. Chúng nó đến bảo trì thân thể ổn định và cân bằng. Lục Khôn bắt đầu ở mình trong phòng huấn bắt đầu luyện. Dựa theo suy đoán của chính mình, chờ mình không có lực thời điểm. Đúng vậy, cảm giác tầng sâu bắp thịt tốt nhất thời khắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Khôn trên người mồ hôi càng ngày càng nhiều, thân thể cũng bắt đầu phát run, phảng phất sau một khắc liền muốn ngược lại dưới. Cánh tay, bả vai, eo cũng bắt đầu chua đau. Chính là cái này thời khắc, Lục Khôn ném trừ tạp niệm, dụng ý biết bắt đầu cảm thụ chỗ có tại phát lực ngoại bộ bắp thịt. Cảm thụ được trên cánh tay bắp thịt đang phát ra đau nhức kêu thảm. Bả vai bắp thịt đang phát ra mệt mỏi kêu rên. Bụng bắp thịt đang phát ra xé rách thống khổ. Nhưng mà thối bộ bắp thịt huyết dịch biến ít, đã vô pháp cảm giác. Không đúng, ta hiện tại đã vô pháp cảm giác đùi cùng bắp chân bắp thịt. Vì sao nó có thể đứng thẳng? Là cái gì tại duy trì lấy nó? Xương cốt không có bắp thịt là không thể nào duy trì ổn định. Nhất định có, ta muốn tìm tới, ý thức bắt đầu hướng về não bộ xuất phát, dần dần cảm nhận được trên đùi bắp thịt, cảm nhận được, a, đây là ngoại bộ bắp thịt, ta làm sao ngốc như vậy, thối bộ ổn định khẳng định là eo xương chậu phụ cận bắp thịt. Ý thức bắt đầu hướng xương chậu cùng phần eo xuất phát, lúc này vừa vặn ngoại bộ bắp thịt có chút chết lặng, xem nhẹ tại kêu rên ngoại bộ bắp thịt. Rốt cục tại xương chậu cùng phần eo trung gian, cảm nhận được một tia dị dạng, những cái kia mảnh tiểu lại cường đại đến bám vào tại xương cốt bên trên. Tránh ở phía ngoài bắp thịt chỗ sâu lũ tiểu ra hòa. Ta rốt cục phát hiện các ngươi, một kích động, hắn ngoại bộ bắp thịt cũng không còn cách nào duy trì động tác. Phanh một tiếng, té lăn trên đất, Lục Khôn chưa thức dậy. Tại trong đại não một mực nhớ kỹ loại cảm giác này. Sau đó liền bắt đầu điều chỉnh hô hấp, buông lỏng thân thể, liền lần nữa cảm giác cái này thân thể hạch tâm chỗ sâu. Lại phát hiện, lần này hắn chỉ có thể cảm giác được nơi đó có bắp thịt. Lại sâu cảm thụ liền không có. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới rõ ràng cảm thụ bọn hắn tại co vào. Hiện tại phản mà chỉ có một chút. Nhất định là vừa vặn tầng sâu bắp thịt ở vào căng cứng trạng thái nguyên nhân. Ta thử lại lần nữa. Đáng tiếc ngoại bộ bắp thịt đã bắt đầu mỏi mệt. Mỗi lần Lục Khôn dựng ngược thời gian đều càng lúc càng ngắn. Càng ngày càng đau nhức ngoại bộ bắp thịt ngăn trở Lục Khôn cảm giác. Ta có thể cải biến tư thế A, nghĩ biện pháp để hạch tâm áp lực biến lớn A. Chỉ cần bả chân khoanh chân, lại tiến hành dựng ngược. Không là có thể, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ về sau. Lục Khôn bắt đầu hai chân khoanh lại, chậm rãi dựng ngược, vừa hoàn thành động tác này. Cũng cảm giác được eo áp lực đại tăng. Lúc này bắt đầu cảm giác phần eo. Không bao lâu, phần eo ngoại bộ bắp thịt không chịu nổi gánh nặng. Tư thế sắp sụp đổ. Lục Khôn căng cứng ý chí. để cho mình ổn định lại. Đồng thời hắn lần nữa có loại kia tầng sâu bắp thịt trèo chống cảm giác. Lập tức toàn thân toàn ý đi thể hội những này bắp thịt trèo chống thân thể thời là như thế nào phát lực. Là như thế nào co vào. Trải nghiệm không sai biệt lắm về sau. Cũng nhịn không được nữa thân thể. Ngã xuống. Sau đó hai thiên, Lục Khôn liền bả mình khóa tại trong nhà đá. Ngoại trừ người hầu Định Kỳ đưa cơm. Ngẫu nhiên cùng sát vách Tào Vân Kỳ nói chuyện phiếm, đều không ngừng luyện ngồi xếp bằng dựng ngược. Càng về sau, chỉ cần một làm động tác này, liền có thể cảm nhận được hạch tâm tầng sâu bắp thịt. Nhưng là tại an tĩnh thời điểm, Lục Khôn hoàn vô pháp chủ động đi điều động những này tầng sâu bắp thịt. Cho nên không tính là nhập môn. Lục sư đệ, còn tại nghiên cứu kim cương quyết a, ta cùng đi hàn băng hầm. Muốn hay không cùng một chỗ, cái này hai thiên Tào Vân Kỳ mỗi lần luyện công trước cũng sẽ cùng Lô Khôn chào hỏi. Đúng a, ta hiện tại có chút cảm giác, có thể nhân lúc còn nóng đi hàn băng hầm thử một chút. Nhìn có thể hay không bước cùng với chính mình chủ động điều động. Lục Khôn chính đang tự hỏi như thế nào chủ động co vào tầng sâu bắp thịt. Nghe xong Tào Vân Kỳ lời này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tào sư huynh chủng loại chờ ta, ta cùng đi với ngươi, nghĩ nghĩ mục đích của mình là eo tầng sâu bắp thịt. Lục Khôn cầm lên trong phòng chăn bông, đi ra ngoài, à, lục sư đệ mang theo chăn bông làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đêm nay ngủ ở hàn băng hầm? Tào Vân Kỳ nhìn thấy Lục Khôn cầm chăn bông đi ra. Một mặt kinh ngạc, Tào sư huynh, làm phiền ngươi cũng cầm lên chăn bông. Về phần làm cái gì? Ngươi một hồi liền biết rõ. Lục Khôn đối mập mạp cười thần bí. Ngay sau đó, Lục Khôn lại để cho người hầu đi lấy mấy cái bông vải được bỏ vào hàn băng hầm. Mình thì chuyển không ít ụ đất đi vào. Tại Tào Vân Kỳ ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Lục Khôn chậm rãi tại ở giữa nhất dựng ra một cái kỳ quái tổ hợp. Tận cùng dưới đáy là một số ụ đất vừa thành một vòng. Trung gian lưu hạ có thể cung cấp một người đứng yên vị trí. Ụ đất chất đống độ cao vừa vặn đến người bờ mông. Hướng bên trên hiện lên một tầng chăn bông. Bông vải bị phía trên là tầng một cao một thước băng khối. Băng khối phía trên cũng để đó tầng một chăn bông. Sau đó Lục Khôn đứng đi vào. Lúc này Lục Khôn chỉ có eo nơi trọng yếu tại hàn băng bên trong. Địa phương khác có chăn bông cách nhiệt. Hơi rất nhiều. Tào sư huynh. Ta một sẽ bắt đầu cảm giác phần eo tầng sâu bắp thịt. Tạm thời trước đừng quấy rầy ta. Nói xong Lục Khôn liền nhắm hai mắt lại. Điều động ý thức đi cảm giác phần eo bắp thịt. Cũng mặc kệ Tào Vân Kỳ thoáng chút đăm chiêu thần sắc. Rất tốt, trước điều động ngoại bộ bắp thịt chống lạnh. Eo chỗ dần dần có một tia ấm áp. Qua một đoạn thời gian, ngoại bộ bắp thịt đã mỏi mệt không chịu nổi có chút đông cứng. Hàn khí bắt đầu xâm lấn chỗ sâu, thể nội bộ phận còn không có cảm nhận được đặc biệt lạnh giá. Tầng sâu bắp thịt cũng bắt đầu có một tia rung động. Hồi tưởng làm ngồi xếp bằng dựng ngược lúc, tầng sâu bắp thịt co vào cảm giác, thời gian dần trôi qua, những tiểu tử kia bắt đầu ở Lục Khôn ý chí bên dưới làm phi thường khó khăn co vào. Động, rất tốt, ta phải khống chế bọn hắn co vào chậm nữa chút. Càng chậm liền càng sẽ tăng cường khống chế của ta lực. Không biết rằng hao tốn bao lâu thời gian, khiến cho bọn hắn chậm chạp co rút lại 20 lần. Lục Khôn cảm giác được đại não bắt đầu có chút choáng váng. Ý thức phi thường mỏi mệt, liền mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là bốn song ánh mắt hiếu kỳ. Ách, mấy vị sư huynh, các ngươi làm sao đều tới. Mấy người này quả thực dọa Lục Khôn nhảy một cái. Tào mập mạp gọi chúng ta tới. Lục sư đệ trong hội này ngẩn ngơ đúng vậy hơn nửa canh giờ. Phải chăng có thu hoạch? Quách Bá Đào giải thích nói. Vận khí tương đối tốt, vừa mới có thể điều động một chút xíu tầng sâu bắp thịt. Miễn cưỡng nhập môn, nghĩ nghĩ, Lục Khôn không có ý định ẩn tàng. Tuy nhiên trước đó liên hệ cố định tư thế chỉ có thể tự mình biết nói. Không thể nói cho bọn hắn. T. Mấy người đều hít một hơi lạnh khí, nên biết đạo bọn hắn luyện ngoại công 10 năm, cũng liền Quách Bá Đào cơ duyên xảo hợp dưới, miễn cưỡng vào môn, cái này Lục Khôn thế nhưng là từ chưa từng luyện ngoại môn công phu. Thế mà đi tại bọn họ trước đầu, thật chẳng lẽ là thiên tài, nghe tiền sư huynh nói qua Lục sư đệ cơ sở hùng hậu. Linh giác hơn người, quả nhiên danh bất hư truyền, nói chuyện chính là Âu Dương Áo Vân, hắn hiện tại bí tịch còn không có học thuộc lòng, tới cũng là trễ nhất, ngược lại là không có lòng ghen tị. Quách Bá Đao cùng Tào Vân Kỳ đối Lục Khôn ấn tượng không tệ. Cũng vì Lục Khôn cảm thấy cao hứng, chỉ có Trương Thiên Bưu một mặt phiền muộn, thần sắc bị đả kích, ánh mắt phức tạp phải xem chạm đất Khôn. Cách Trương,